One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 530, chương 113, trò chơi. Toàn bộ nhà ăn đột nhiên chấn động một hồi. Tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Cùng nhau lao ra, chính là liền thấy trên đường cái chật ních người. Chen vào đoàn người. Fritz cùng Killua hai người lông mày hẹp nhăn, nhìn ngã vào vũng máu trên nam tử. Người này bọn họ nhận thức, cũng là cùng bọn hắn cùng một nơi tiến vào trò chơi người. Vừa vẫn còn ở treo giải thưởng trên bảng nhìn thấy, hiện tại mới chỉ chớp mắt thời gian liền chết đi. Hỏi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Killua nghi hoặc nhìn bên cạnh nam tử. Thân thể hắn đột nhiên liền nổ tung. Từ trong thân thể phát sinh một tiếng vang thật lớn, trung niên nam tử nhẹ giọng mở miệng. Nghe được trung niên nam tử, Fritz lông mày hẹp nhăn, mới vừa tiến vào trò chơi mấy tiếng mà thôi. Hiện tại liền phát sinh người chết thời gian, thảm như vậy huống, khiến người ta rất khó tin tưởng đây là trò chơi. Ngã trên mặt đất nam tử đột nhiên dần dần biến mất. Một điểm dấu vết cũng không có để lại. Killua lắc đầu một cái, biết rõ cái tên này cũng đã trở lại hiện thực thế giới. Cũng đại diện cho khiêu chiến thất bại. Killua, ngươi vừa bên trong ma pháp không phải là... Fritz nắm thật chặt nắm đấm, nghĩ đến trước bọn họ gặp phải nam tử tóc tím kia. Killua vừa cũng bên trong nhận. 703, ta không biết. Killua lắc đầu một cái, hắn cũng không biết rằng... Đối với trò chơi này, bọn họ hiểu biết quá thiếu. Yên tâm đi, trò chơi này bên trong không có loại kia chú ngữ thẻ, chính là các ngươi trong miệng nói ma pháp. Tên kia nguyên nhân cái chết là người chơi khác niệm dẫn đến. Một thanh âm đột nhiên ở Killua cùng Fritz phía sau vang lên. Một cái tóc cam nam tử cười nhìn hai người. Niệm, nói cách khác tàn sát lẫn nhau. Killua nghi hoặc nhìn tóc cam nam tử, liệp sát người chơi, chi tiết chờ chút sẽ nói cho các ngươi biết. Các ngươi muốn cùng chúng ta tổ đội sao? Chúng ta có một cái 100% thông nhốt cách nào? Có hứng thú nói hãy cùng ta tới. Ta đồng bạn chính ở đằng kia, tóc cam nam tử lắc đầu một cái. Bình tĩnh nhìn hai người, nghe nói như thế. Fritz cùng Killua cũng cùng nhau sững sờ. 100% thông nhốt cách nào? Sao có thể có chuyện đó? Phải biết, trò chơi này rất lâu trước kia liền tuyên bố. Thế nhưng hiện tại cũng vẫn chưa có người nào thông nhốt. Có thể nghĩ độ khó khăn lớn đến bao nhiêu? Hai người ánh mắt lấp lóe một hồi. Nói thật ra, bọn họ không phải là rất tin tưởng người này nói chuyện. Dù sao cũng là một người xa lạ. Không khỏi muốn tìm Táng Thiên. Nếu có hắn ở, liền không có cái gì lo lắng. Fritz cùng Killua nhìn trên bậc thang ngồi mấy người. Không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Cũng phi thường kinh ngạc. Mấy người này bọn họ thế nhưng là nhận thức. Cùng bọn hắn cùng một nơi tiến vào trò chơi. Không nghĩ tới bây giờ cũng bị mời gia nhập cái này tổ. Trải qua liên tiếp giải thích. Fritz cùng Killua cũng biết những này đại khái chuẩn bị làm cái gì. Bất quá Fritz hay là từ chối. Hắn cũng không phải hướng về phía cái kia 500 ức mà đến. Chỉ là muốn tìm tới Kim để lại đầu mối. Còn có chính thức trải nghiệm trò chơi. Killua cũng đi theo Fritz rời đi. Dù sao hắn sở dĩ tiến vào trò chơi này. Chủ yếu vẫn là bồi tiếp Fritz mà thôi. Cái gì nổ tung ma hắn căn bản cũng không quan tâm. Hơn nữa hắn quyết định những người này cũng không đơn thuần. Tiền đối với hắn mà nói chỉ là một cái sổ tự. Mà ở cười nói hai người. Căn bản là không có phát hiện. Cách đó không xa có một cái cô gái tóc vàng chính nhìn bọn hắn chằm chằm. Chính là cùng bọn hắn cùng một nơi tiến vào trò chơi nữ tử. Thì ra là như vậy. Nói đi nói lại, còn thực là không tồi đây. Tuổi trẻ nam hài thuần khiết hữu nghị, để ta không nhịn được muốn tốt phá hoại một hồi. Thiếu nữ tóc vàng cười nhìn đường đi trên hai người, khóe miệng câu lên một vệt tà ý độ cong. Thật giống nghĩ đến cái gì chơi vui sự tình. Theo thời gian trôi qua, Frix cùng Kiêu Lua vì là sâu sắc thêm đối với trò chơi hiểu biết, quyết định đi tham gia giải đấu lớn. Kết quả cuối cùng cũng làm cho bọn họ cảm giác được hưng phấn. Thu được quán quân, được chân thực chi kiếm. Hai người rời đi giải đấu lớn nơi tổ chức điểm. Cũng không lâu lắm liền phát hiện bị người đem bao vây chủ. Một người đàn ông trung niên bình tĩnh nhìn hai người. Nhanh lên một chút đem chân thực chi kiếm giao ra đây. Lời như vậy, ta sẽ không sẽ động các ngươi đánh. Mới không cần, đần độn, Kiêu Lua bĩu bĩu trung niên nam tử. Lập tức quay đầu liền rời đi. Chân thực chi kiếm thế nhưng là chỉ định thẻ bài. Cũng là phi thường chân quý. Nhìn hai cái tiểu quỷ căn bản không có để ý chính mình. Quay đầu rời đi, trung niên nam tử sửng sốt. Lập tức hét lớn, chờ đã, đứng lại cho ta. Xách hiện, nghe được trung niên nam tử, Fix cùng Kiêu Lua nhanh chóng quay đầu. Hai người cũng cùng nhau để Xách hiện hiện. Cảnh giác nhìn trung niên nam tử. Bọn họ trước từ cái kia mời bọn họ tổ đội cái kia trong miệng nam nhân biết được. Không thể bạo lộ ra bản thân là tân thủ. Cố làm ra vẻ hay là cần. Hừ. Phô trương thanh thế đúng không? Ta biết rõ hai người các ngươi mới vừa vặn chơi cái này một trò chơi. Căn bản là không có có phòng ngự chú pháp, mà chỉ định trong túi tiền cũng chỉ có chân thực chi kiếm. Trung niên nam tử cân nhắc nhìn hai người. Không đợi Frix cùng Kiêu Lua phản ứng lại, trung niên nam tử đột nhiên móc ra một trương thẻ bài. Lập tức mở miệng nói, đây là trộm lấy. Có thể từ người chơi khác chỉ định trong túi tiền trộm lấy một trương thẻ bài. Xem nhận đi, trộm lấy, đối với Kiêu Lua công, lời còn chưa nói hết. Trong tay thẻ bài đột nhiên biến mất. Frix chậm rãi rơi trên mặt đất, dương dương trong tay thẻ bài. Lập tức cười nói, người tu hành không đến nơi đến chốn đây. Đại thúc, lần sau ta liền thật cướp đi. Đem thẻ bài ném cho trung niên nam tử. Không để ý tới biết hắn phản ứng. Frix chậm rãi hướng về Kiêu Lua đi đến. Hắn biết rõ vị đại thúc này cũng không phải ngành gì nhân viên. Ngươi là nghiệp dư người chơi đi. Giống như ngươi vậy, vẫn đúng là dám tiến vào thợ săn chuyên môn trong game. Bất quá, nhờ có ngươi để chúng ta hiểu được. Công kích chú ngữ chỉ cần không thể niệm xong liền không có có tác dụng. Kiêu Lua nhẹ giọng mở miệng. Các người loại này cách nào chỉ có thể đối phó tiểu nhân vật mà thôi. Trung niên nam tử quay về. Hai người phẫn nộ giống to. Hắn thật là nghiệp dư người chơi. Vốn là muốn hố cả hai cái tiểu quỷ một cái. Thế nhưng không nghĩ tới cả hai cái tiểu quỷ cũng khó dây dưa như vậy. Chính là như vậy, trung niên nam tử tiếng nói vừa hạ xuống. Một loạt tiếng bước chân đột nhiên truyền tới. Đi ra trên đột nhiên xuất hiện mấy người ảnh. Nhìn đã đem bọn họ vây lại người chơi. Frix cùng Kiêu Lua lông mày hẹp nhăn. Một chút liền có thể nhìn ra. Những người này cùng cái kia đại thúc không giống nhau. Là chân chính thợ săn người chơi. Muốn thẻ bài chỉ cần từ người nắm giữ trong tay trực tiếp cướp giật là có thể. Cố ý đi tham gia thi đấu. Thật đúng là hành vi ngu xuẩn. Hiểu không? Những người bạn nhỏ, một cái mắt nhỏ nam tử dương dương trong tay thẻ bài. Cười nhìn Frix hai người, nhìn mắt nhỏ trong tay nam tử thẻ bài. Còn có nghe được hắn, Frix cùng Kiêu Lua liếc mắt nhìn nhau. Cũng biết chuyện gì thế này, chẳng trách giải đấu lớn cũng không có bao nhiêu người tham gia. Nguyên lai những người này cũng chuẩn bị làm ngư ông đắc lợi. Trực tiếp cướp giật. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.